cậu vẫn còn có thể ở bên cạnh Tần Vi, cậu vẫn có thể chờ cậu ta, cậu vẫn có thể chờ cậu ta yêu cậu. Tất cả những việc Quý Ngôn không làm được, cậu đều có thể làm. Thẩm Đình Thiên nhìn gương mặt buồn bã mê man của Mạc Ngạn Thành. Giọng nói dịu lại, Mạc Ngạn Thành, cậu nói Quý Ngôn đã chết. Sao cậu không nghĩ một chút, cậu vẫn còn sống, thế thì đã sao? Mạc Ngạn Thành ảm đạm nhếch miệng cười. Dù tôi có chờ như thế nào đi chăng nữa, trái tim của cậu ấy vẫn luôn ở chỗ Quý Ngôn. Tôi căn bản không đợi được cậu ấy. Người, là loài sinh vật quá mức ích kỷ và thông minh. Có ai đi lấy cả đời của mình để mà đặt cược? Hủy hoại cả cuộc đời mình chỉ vì một kết cục biết chắc là sẽ thua cơ chứ? Mạc Ngạn Thành không dám đợi, cũng không dám lấy cả đời mình để đặt cược, bởi vì y biết mình đã không thể nào có được Tần Vi. Cứ buông tay như vậy à, ánh mắt Thẩm Đình Thiên phức tạp. Cậu ta cũng không ngờ mối quan hệ giữa Tần Vi và Mạc Ngạn Thành sẽ có ngày đi đến bước đường này. Mạc Ngạn Thành cúi đầu, yên lặng không lên tiếng, nhưng câu trả lời thì đã rõ ràng. Quý Ngôn thì sao? Thẩm Đình Thiên kéo đầu Mạc Ngạn Thành lên, để người đàn ông đang say khướt này nhìn thẳng vào mắt mình. Thẩm Đình Thiên gằn từng câu từng chữ hỏi lại Mạc Ngạn Thành. Tần Vi đã quên Quý Ngôn, có vợ, có con, có sự nghiệp, vậy cậu nói cho tôi biết, Quý Ngôn mong muốn điều gì? Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê, Mạc Ngạn Thành sẽ mãi mãi không nhận ra không chỉ y rơi vào tình cảnh éo le, mà còn có cả Quý Ngôn trong miệng y kia nữa. Quý Ngôn vẫn luôn chờ Tần Vi, mà khi Quý Ngôn chết, thời gian của anh cũng dừng lại, thời gian chờ đợi Tần Vi của anh cũng trở thành vĩnh hằng. Quý Ngôn chỉ là yêu Tần Vi bằng cách riêng của mình mà thôi. Nói anh tự cho là đúng cũng được, nhát gan nhu nhược cũng được, anh vẫn luôn cẩn thận bảo vệ gia đình và sự nghiệp của Tần Vi. Quý Ngôn chỉ muốn làm tròn hạnh phúc mà Tần Vi nên có mà thôi. Trong 7 năm trống rỗng không hề có hy vọng ấy, Quý Ngôn vẫn nhớ về Tần Vi, vẽ Tần Vi, yêu Tần Vi. Dẫu là người đứng xem như Thẩm Đình Thiên cũng không khỏi cảm thấy tiếc nuối và buồn thương cho Quý Ngôn. Thế nên mới nói, rốt cuộc Tần Vi may mắn đến nhường nào mới được Quý Ngôn yêu sâu sắc đến vậy chứ? Mạc Ngạn Thành ngạc nhiên nhìn Thẩm Đình Thiên, hơi há miệng, cuối cùng vẫn không nói được gì. Cậu có thể nói Quý Ngôn nhu nhược, có thể nói cậu ta ngu ngốc, nhưng Mạc Ngạn Thành, cậu không thể trách cậu ta. Mà cậu cũng không có gì không tốt hết, giữa không gian trống trải trong ghế lô, giọng Thẩm Đình Thiên có vẻ hư ảo và đau thương, cậu chỉ không yêu Tần Vi bằng Quý Ngôn, chỉ có vậy thôi, cách chương.